Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 203 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Gửi đến gần một chút, nhanh, thỉnh thoảng phải bỏ vào bát này một hai đồng tiền lẻ. Trang Nghiêm khẩn trương nhìn về phía xe buýt nhỏ ở khoảng cách 7-8 mét. Diệp Phong cũng nhìn thoáng qua xe buýt, những cửa kính màu đen, căn bản nhìn không rõ bên trong là tình huống gì. Diệp Phong dùng tới phượng hoàng ly đồng, trong mắt xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, mới thấy rõ tình huống bên trong cửa kính. Chỉ có hai nam nhân đã không ngừng nhìn về phía bên này. Diệp Phong nhíu nhíu mày, vỗ vỗ Trang Lệ. Làm theo lời hắn nói đi. Trang Lệ vội vàng làm theo, ném tiền lẻ vào bên trong. Trang Nghiêm mới giải thích tiếp. Thì ra lúc trước hắn đi trên đường bị người khác đánh ngất xỉu, sau này bởi vì đau nhức tỉnh lại mấy lần đều lại tiếp tục ngất đi. Tỉnh dậy cả hai chân và tay phải đã biến mất, nằm trong một ngôi nhà hoàn toàn không có ánh sáng, ở lại đó gần một năm. Sau đó vết thương tay chân bị cắt cụt đều khép lại, bị đưa ra đường xin tiền, đi khắp Đông Bắc, có khi ngủ ở trong xe, có khi được đưa đến một ngôi nhà khác, hẳn là cũng có hơn 10 năm. Ngoại trừ năm đầu tiên ở căn nhà kia không có đánh dấu, về sau mỗi lần có thịt gà ăn ta liền đánh dấu ở trên tường nhà, tổng cộng có 9 dấu. Trong trí nhớ của Trang Nghiêm, mỗi khi có thịt gà để ăn đó là bước sang năm mới, thời gian khác cơ bản đều làm màn thầu, bánh bao. Sau đó mỗi ngày đều có nhiệm vụ cố định, nếu không lấy được tiền theo định mức sẽ bị đám quản lý bọn họ đánh đập, hơn nữa còn không cho ăn cơm. Trong suốt quá trình tự thuật, Trang Lệ thành động vật điển hình bị cảm xúc dẫn dắt, căn bản không nghĩ tới sẽ hỏi một vài tin tức gì có lợi cho việc giải cứu, ví dụ như vị trí nhà cửa hay khu vực lui tới gì đó. Hơn nữa bởi vì không ngừng rơi nước mắt, hai nam nhân trên xe buýt nhỏ kia phát hiện bất thường, nhanh chóng tới chất vấn xem tình huống gì. Ta chỉ là nhìn thấy hắn đáng thương, cho hắn chút tiền dùng. Trang Lệ trả lời hai nam nhân, nhưng hai nam tử kia rõ ràng vô cùng mẫn cảm. Một người trong đó che đậy biển số xe buýt, một người nhanh chóng ôm Trang Nghiêm lên, chuẩn bị đưa vào trong xe. Diệp Phong trực tiếp một cước đá ra ngoài, để cho nam nhân kia quỳ xuống. Đồng thời hắn chịu đựng không nổi sức lực, cũng buông Trang Nghiêm trên mặt đất. Người muốn chết sao? Một nam nhân che đậy biển số kia nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức rút ra dao tấn công Diệp Phong. Hai ngón tay của Diệp Phong kẹp lấy dao, sau đó một cước đá ra ngoài, để cho hắn ngã ra 4-5 thước. Trang Lệ ngồi dậy hét lớn, hai nam nhân kia cũng cùng nhau móc dao ra. Bà nội nó, là một người rất mạnh, cùng nhau lên đi. Diệp Phong nhún nhún vai, ngoắc tay với hai người. Đến đây. Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, vừa định xông lên, một nam nhân trong đó lại bị thực khách bên cạnh vươn chân ra ngã một cái, lập tức ngã sấp mặt. Mà một nam nhân khác còn chưa kịp phản ứng, đám đông vây quanh bởi tiếng thét chói tai của Trang Lệ đã đè hắn xuống mặt đất, dao trong nháy mắt chợt dứng dưới chân của Diệp Phong. Ai, tiểu huynh đệ, ngươi yên tâm, người Đông Bắc chúng ta đều là trạng thái lôi phong. Hai tiểu tử này vừa nhìn đã không phải là người tốt gì. Chúng ta giúp ngươi đè hắn, ngươi mau báo cảnh sát đi. Một trong số những người đang đè trên người nam nhân kia nhiệt tình hét lên. Chính là có loại người như thế này làm hỏng thanh danh người Đông Bắc. Tiểu huynh đệ, ngươi đừng sợ, hai tên khốn kiếp này chạy không thoát đâu. Một người qua đường khác nhiệt tình nói. Đám người cẩu ca cũng nghe được thanh âm vội vàng chạy tới, nhìn về phía Diệp Phong. Tình huống gì vậy? Không có việc gì, bắn hai tên khốn kiếp lừa bán người dân. Diệp Phong nói xong, vừa lấy điện thoại di động ra muốn báo cảnh sát, lại bỗng nhiên cảm giác được trên người hai nam nhân này xuất hiện một tia cương khí khó hiểu. Cương khí này đến vô cùng âm lãnh. Diệp Phong hô to một tiếng, cẩn thận. Nhưng đã quá muộn. Người qua đường nhiệt tình đè ép hai người kia đều bị chấn sang một bên. Diệp Phong hít mắt, hai người này là người của gia tộc tu tiên. Tiểu tử, hôm nay là ngươi tự chuốc lấy. Trong tay một nam nhân xuất hiện một luồng âm khí màu đen, sau đó chung quanh vang lên từng trận tiếng quỷ khóc. Bà nội nó, hôm nay đành phải bại lộ thân phận. Một nam nhân khác nói xong, trong tay cũng xuất hiện một luồng âm khí màu đen. Quên đi, giờ cứ bắt hai người này trở về biến thành ăn xin là được rồi. Thằng nhóc kia bộ dáng nhìn cũng được, không chừng có thể kiếm được một chút tiền. Mẹ nó, nhãi danh, hôm nay coi như ngươi không có mắt, chọc chúng hai da da của ngươi. Nói xong, hai người cùng nhau lên. Sau khi vọt tới trước mặt Diệp Phong, âm khí màu đen kia vỗ lên vai của Diệp Phong. Hai luồng âm khí này có thể xuyên thấu, chấn nát chai bia và mọi thứ trên bàn nướng phía sau Diệp Phong. Trên mặt hai người kia đều là lộ ra thần sắc đắc ý, bả vai tiểu tử này nhất định sẽ bị phế đi. Chỉ thế thôi sao? Hai người các ngươi ngay cả chút cơ kỳ cũng chưa đột phá nổi đúng không? Diệp Phong lạnh nhạt nói, bắt lấy cổ tay của hai nam nhân này bẻ mạnh, lộ ra xương trắng lạnh lẽo. Hai nam nhân kia có chút sửng sốt, sau đó là a một tiếng kêu thảm thiết. Kỳ thật là sợ hãi lớn hơn thống khổ. Hai người bọn họ nhìn thấy Diệp Phong chỉ là nhẹ nhàng bẻ lộ ra xương trắng, trong lòng đã bị sợ hãi lấp đầy. Bọn họ không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Diệp Phong bảo người qua đường xung quanh báo cảnh sát, đồng thời bắt được một nam nhân trong đó. Sau lưng ngươi là ai? Tiểu tử, đừng cuồng loạn, chọc vào âm quỷ tông chúng ta, chắc chắn để cho ngươi ăn không hết gói đem đi. Âm quỷ tông? Khóe miệng của Diệp Phong hơi nhếch lên. Đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy, đột nhiên tìm đến chẳng tốn công. Cậu ca cha không được nơi phát ra kinh tế của âm ti quỷ, không nghĩ tới thế nhưng là thông qua lừa bán người này mà lấy được. Diệp Phong ném nam nhân kia xuống đất, đồng thời đi tới trước mặt Trang Nghiêm. Người như ngươi còn có bao nhiêu? Trang Nghiêm thấy Diệp Phong và Trang Lệ ở cùng một chỗ, hơn nữa ra tay cứu giúp, đã làm mừng đến phát khóc, lập tức trả lời. Có rất nhiều, chúng ta đều bị nhốt ở trong một căn phòng nhỏ, không chỉ có những người lớn như chúng ta, mà còn có rất nhiều trẻ em. Còn có trẻ em sao? Diệp Phong nhíu nhíu mày. Đúng, chính là trẻ em. Trang Nghiêm tiếp tục nói. Bọn họ sẽ cho thuê, thậm chí thu mua trẻ em khuyết tật. Mặt khác, có một số người chưa lập gia đình mà sinh ra con trước, rồi bị vứt bỏ. Nếu bọn họ nhận được tin tức, sẽ nghĩ biện pháp mua về. Một khi rơi vào trong tay bọn họ, đứa nhỏ này cả đời đều sẽ tàn tật, dù bình thường cũng sẽ bị làm cho tàn tật. Miễn là khuyết tật, khuyết tật càng thê thảm thì càng có giá trị. Càng thảm, càng xấu, càng được mọi người thương hại, càng có thể kiếm tiền. Bằng không thì chính là mắt cóc trẻ con. Gần đây trong gian phòng nhỏ còn xuất hiện một đứa trẻ, bộ dáng rất xinh đẹp. Nói thật, ta vừa nhìn liền rất thương, nhưng chân và cánh tay đã bị bọn họ chặt xuống. Mỗi ngày chỉ được bôi một ít thuốc đơn giản, lúc này mới 2 ngày cũng đã chảy mủ. Cũng không còn cách nào khác, bởi vì trẻ con sẽ dễ dàng có được sự cảm thông hơn, cũng dễ dàng được người khác cho tiền. Chân càng hư thối càng chảy mủ, đứa trẻ càng thảm thì càng kiếm được nhiều tiền. Diệp Phong trong lòng khẽ động, nổi lên một ý nghĩ rất không tốt. Hắn cầm lấy ảnh của Kiến Kiến trong tay Trang Lệ cho Trang Nghiêm xem. Ngươi nhìn xem bên trong có đứa nhỏ này không? Trang Nghiêm kia vừa nhìn liền kinh hô một tiếng. Đúng, đứa trẻ mới đến mà ta vừa nói đúng là nó. Trang Lệ vừa nghe lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Đỗ Tiền Nhi vội vàng đỡ lấy nàng, mới không làm cho nàng ngã xuống. Con của ta, Kiến Kiến của ta. Trang Lệ cơ hồ mất đi ý thức thì thào. Trang Nghiêm cũng phản ứng lại. Nó là cháu trai của ta sao? Không sai. Diệp Phong cũng oán giận cắn răng, đặt bức ảnh ở trên mặt đất. Người có thể tìm được căn nhà nhỏ màu đen kia ở đâu không? Trang Nghiêm nghe được người này là cháu trai của hắn, nước mắt cũng chảy đầm đìa. Không biết, mỗi lần đi ra hay trở về, chúng ta đều bị bịt mắt. Hơn nữa kính màu đen của xe buýt căn bản không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Được, ta biết rồi. Diệp Phong nhìn xuống phẫn nộ, mạnh mẽ đứng dậy, giẫm lên xương gáy của một nam nhân trong đó. Ngươi có biết không? Ngươi nói âm quỷ tông sẽ tìm chúng ta tính sổ đúng không? Nam nhân kia bị giẫm đến gãy xương như vậy, càng gào thét lên một tiếng. Đúng, ngươi đợi ta, lão tử nhất định phải chém chết ngươi. Diệp Phong đã vô cùng phẫn nộ, nhưng đạo tâm lại làm cho hắn vẫn duy trì bình tĩnh thần lớn. Được rồi, ta cho ngươi cơ hội này, hắn bắt nam nhân từ trên mặt đất ném hắn vào trong xe buýt. Ngay bây giờ ta đi một mình, người đưa ta đến căn nhà tối đó, nơi mà người đang giam giữ những người ăn xin kia. Dựa vào cái gì mà ngươi muốn lão tử dẫn ngươi đi thì ta liền phải dẫn ngươi đi? Miệng của nam nhân vẫn rất cứng. Diệp Phong trực tiếp bắt lấy một cổ tay khác của hắn, răng rắc một tiếng, tiếp tục gãy lộ ra xương trắng. Ngươi nói xem, dựa vào cái gì? Diệp Phong lạnh lùng nói. Nam nhân kia kêu lên một tiếng, thiếu chút nữa ngất đi. Được, ngươi nói đó, lão tử dẫn ngươi đi qua, ngươi đừng có sợ. Được, ta không có sợ. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nhìn Mập Mạp một cái. Mập Mạp lập tức hiểu ý. Sau khi Diệp Phong lái xe rời đi, Mập Mạp liền bảo Cẩu Ca mang theo Đỗ Tiên Nhi và Trương Linh Tu lái xe đi trước. Hắn ở chỗ này chờ cảnh sát, sau đó mang theo cảnh sát đi qua bắt cái ổ lừa bán người dân tàn tật kia. Cẩu Ca gật gật đầu, đi qua lái một chiếc xe, bắt đầu đi theo phía sau Diệp Phong. Diệp Phong vừa lái xe vừa nhìn gương chiếu hậu, xác định có người đi theo. Khá lắm, người cứ chờ đi, nơi đó có đại trưởng lão Âm Quỷ Tông chúng ta áp trận, người làm sao có thể là đối thủ? Nam nhân kia nghĩ, dứt khoát đem địa điểm thật sự của căn nhà nhỏ màu đen kia nói cho Diệp Phong. Diệp Phong cũng không sợ hắn nói dối, bởi vì vừa rồi lúc bẻ cổ tay của hắn đã gieo xuống một câu hồn phù trong đó. Nếu như hắn nói dối sẽ phải nhận lấy khổ sở câu hồn. Thế nhưng toàn bộ quá trình hắn đều không lộ ra bộ dáng câu hồn, Diệp Phong liền biết tiểu tử này không nói dối. Nếu hào phóng như vậy, dám mang mình đi qua, chứng minh trong căn nhà tối kia nhất định có thế lực mà hắn có thể dựa vào. Không chừng đó chính là ma thần thứ 9. Nếu đó là sự thật, vậy thì đơn giản thay đổi kế hoạch được rồi. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Phong dùng ánh mắt ra hiệu mang theo đám người Trương Linh Tu. Lái xe khoảng 1 giờ, chiếc xe dừng lại bên ngoài một đại viện ở một vùng ngoại ô. Diệp Phong một tay nhấc nam nhân này lên, xách hắn đi qua. Trước mặt là một cánh cửa sắt lớn, Diệp Phong cũng không khách khí, trực tiếp một cước đá văng nó ra. Một tiếng rầm to lớn vang lên, làm cho căn phòng vốn đen như mực trong đại viện đều sáng lên. Duy chỉ có căn phòng dựa vào mặt trong của đại viện là không có đèn sáng. Xem ra đó chính là căn phòng tối. Người nào? Rầm một tiếng, rất nhiều người từ trong phòng kia vọt ra, trong tay cầm các loại đồ vật như ống tuyếp, dao bầu. Thế nhưng còn có nhiều người hơn cũng không có lấy gì. Hắn đã cướp đi cái cây hái ra tiền của chúng ta và đánh hai cánh tay của ta thành thế này. Các anh em cùng nhau xông lên đi, thằng nhóc này chỉ đến một mình. Nam nhân kia hô lên. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, đâm mạnh vào đám người, sau đó bắt đầu thủ một tư thế thái cực. Đến đây, người muốn chết? Những người cầm ống thép, dao bầu đồng loạt xông lên. Diệp Phong chỉ dùng một tay, thành thạo trong đao quang kiếm ảnh, đồng thời đều đánh ngã từng người nằm trên mặt đất. Không đến 5 phút đồng hồ, những người đồng loạt xông lên này đều nằm trên mặt đất kêu rên. Thì ra là đạo hữu dùng thể thuật thái cực đánh chút người thường, có tính là anh hùng không? Một thanh âm vang lên, những người không cầm vũ khí tự động tránh ra một con đường. Một nam nhân tóc hoa râm nhưng thân thể lại vô cùng cứng rắn chậm rãi đi ra, cười ha hả với Diệp Phong. Diệp Phong căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp vọt tới. Lão giả này khoát tay áo, người chung quanh lập tức kết thành một vách tường đồng, đồng thời vô số âm khí đang nối tiếp, khí tức cường đại tràn ra. Trận pháp phòng ngự này chính là bí mật của Âm Quỷ Tông. Lúc trước có thể chịu được một chiếc xe nhỏ tốc độ 120 km/h va chạm, có thể nói là tường đồng vách sắt chân chính. Lão giả này có lòng tin Diệp Phong căn bản không có khả năng đột phá cái bình chướng này, nhưng hiện thực lại tàn khốc. Diệp Phong chỉ là một trưởng nhìn như nhẹ nhàng, đem những người kết trận pháp kia tất cả đánh tan, đồng thời tay phải mạnh mẽ nắm lấy cổ lão giả lên. Lão giả tuy rằng căn bản không có phòng bị, nhưng phản ứng lại vô cùng nhanh. Bước chân hắn đạp xuống đất, rất nhanh lui về phía sau một bước, sau đó một cờ chiêu hồn xuất hiện trong tay, ngăn cản một chảo này của Diệp Phong. Âm Quỷ Tông, cờ chiêu hồn, yêu ma quỷ quái đến gặp mặt. Lão giả giận dữ gào thét nói. Sau đó bốn phía Diệp Phong nổi lên một trận thanh âm quỷ khóc sói gào. Ồn ào! Diệp Phong quát lớn một tiếng, trong đó xen lẫn uy lực của Thiên Sư Mao Sơn cùng năng lực của âm tướng nhất phẩm. Cơ hồ chỉ là phát ra một tiếng hô liền đem tất cả thanh âm kia dọa lui. Người... Lão già kia còn chưa kịp lộ ra kinh ngạc, cổ hắn lại bị Diệp Phong bắt được, ấn mạnh trên mặt đất. Nhớ kỹ, thủ lĩnh đạo minh Tân Hải, Diệp Phong, đặc biệt đến gặp Âm Quỷ Tông. Đây là một món quà gặp gỡ cho ngươi. Diệp Phong nói xong, vang lên một tiếng răng rắc. Lão già kia liền mở to hai mắt, không còn thanh âm gì nữa. Diệp Phong đứng dậy, tùy ý nhìn thoáng qua chung quanh. Các người nghe rõ chưa? Đại trưởng lão còn chưa tới một phút đã bị giết chết. Bọn họ tất cả đều choáng váng, chỉ là ngây ngốc gật gật đầu. Vậy thì đi đi. Diệp Phong khoát tay áo, những người này như được đại xá, vội vàng chạy tới cửa. Chờ một chút. Diệp Phong bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu, những người này tất cả đều bị dọa sợ vãi tè, đứng cũng không được mà chạy cũng không xong. Cũng vào lúc này, một chiếc xe bỗng nhiên dừng ở trước mặt bọn họ, bật mạnh đèn pha của xe. Ánh đèn bất thình lình chiếu rọi khiến cho bọn họ đều không mở mắt được. Diệp Phong, thế nào rồi? Cẩu ca nhảy ra khỏi xe, ân cần hỏi. Vừa rồi theo xe đến nơi hẻo lánh, cẩu ca vì không để bị phát hiện đã tắt đèn pha, cho nên đến trễ vài phút. Diệp Phong làm thế ok, ý tứ là tất cả đều giải quyết xong. Các người mang theo gia hỏa này. Diệp Phong nói xong, chỉ nam nhân trên mặt đất đã bị mình phế đi hai cánh tay. Đạo hữu ngài gọi chúng ta chỉ là vì cái này sao? Một người trong số bọn họ cẩn thận hỏi. Diệp Phong gật gật đầu, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa bị dọa cho chết khiếp. Bọn họ bảy tay tám cước nâng người lên, sau đó chạy như điên trốn mất. Diệp Phong nháy mắt với Trương Linh Tu. Trương Linh Tu gật gật đầu, không xa không gần đi theo tới. Diệp Phong lấy điện thoại di động ra, gửi định vị cho mập mạp, sau đó liền đi về phía căn phòng nhỏ màu đen kia. Trong nháy mắt mở ra, đầu tiên là một trận mùi hôi thối đập vào mặt, sau đó nhìn thấy các loại ăn mày nằm ngổn ngang. Diệp Phong liếc mắt một cái, liền tìm được bé trai tên là Kiến Kiến kia. Hắn chậm rãi đi qua, ôm Kiến Kiến lên, tay phải cùng với chân trái của hắn đều bị người ta chặt xuống, bên trên chỉ được băng gạc đơn giản bao bọc. Thời tiết Đông Bắc hiện tại đã có chút nóng bức, phía trên đã chảy ra nước mủ làm ố vàng, không ngừng tản ra mùi hôi thối. Diệp Phong đặt tay lên động mạch cổ của Kiến Kiến. Đứa nhỏ này vốn là bệnh bạch cầu, hơn nữa bị thương lớn như vậy lại không dùng phương pháp cầm máu đặc thù, đã mất đi hô hấp. Mỗi người đều có số mệnh, Diệp Phong cũng là vô lực vãn hồi. Hắn có chút trầm mặc đứng lên, loại trầm mặc này là loại trầm mặc do phẫn nộ đến cực điểm. Theo tiếng còi báo động bên ngoài vang lên, Trang Lệ cũng đến nơi này. Sau khi nhìn thấy thi thể Kiến Kiến, ôm đầu khóc. Tại sao? Tại sao? Trang Lệ khàn giọng khóc lớn. Mỗi một tiếng đều như nện vào trong lòng của Diệp Phong. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Trang Lệ. Ta nhất định sẽ báo thù cho thằng bé. Trang Lệ chỉ có thể bất lực gật gật đầu, nhưng sau đó vẫn là thất thanh khóc giống truyền đến. Diệp Phong đi tới bên cạnh mập mạp. Mập mạp đang nhìn cảnh sát đem từng người ăn mày tàn tật bên trong ra, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá. Vì sao con người có thể xấu xa đến mức này? Mập mạp bỗng nhiên mở miệng nói. Diệp Phong cũng không có biện pháp trả lời vấn đề này của mập mạp, hắn đành phải trả lời. Nhân chi sơ, tính bản ác, những lời này ta đã nói ở sân bay. Đừng để cho ta bắt được đám khốn kiếp kia, bằng không ta thấy một người liền giết một người. Loại buôn người này còn biến người ăn mày thành tàn tật, càng phải chịu thiên đao vạn quả. Mập mạp nói xong, mạnh mẽ ném tàn thuốc xuống đất. Không sai, bọn họ đáng chết. Diệp Phong cũng là ánh mắt trầm xuống. Âm Quỷ Tông hắn phải tàn sát. Chờ sau khi tất cả mọi người rời đi, Cẩu Ca và Trang Lệ đến đồn cảnh sát lấy lời khai, mà mập mạp, Diệp Phong, Đỗ Tiên Nhi thì ở lại chỗ này chờ Trương Linh Tu. Âm Quỷ Tông này có lẽ cũng đã có lịch sử mấy trăm năm. Diệp Phong bỗng nhiên nói. Vậy sao? Hóa ra mọi người đã bị giày vò hàng trăm năm trước. Mập mạp vẫn ngậm một điếu thuốc, có chút bất đắc dĩ cùng với phẫn nộ nói. Ta nhớ trong hình án hồi lắm của đời nhà Thanh, bên trong có tích hợp ghi chép các vụ án hình sự của nhà Thanh. Có một vụ bắt cóc chặt tay chặt chân bỏ ra đường ăn xin, tên là dùng thuốc mê bắt cóc bé gái chặt bỏ tứ chi để xin tiền, ghi chép như sau. Quảng Đông phủ đề, Lâm Á Quý cùng với thê tử là Lương Thị cùng với Lý Á Tam đi thuyền ăn xin ở khắp nơi. Vừa lúc Lý Á Tam ở trên đường gặp rắn độc, Nhớ lại trước đây có truyền thuyết về một ăn mày không biết tên, có thể làm thuốc mê người, liền đem rắn đánh chết rồi đốt thành tro bụi mang về thuyền, cùng với Lâm Á Quý thương lượng chuyện làm mê dược bắt cóc trẻ con. Đi thuyền đến huyện Khai Bình, vừa lúc thôn này mở hội, Lâm Á Quý nảy sinh ý định, lệnh cho thê tử Lương Thị giả làm phụ nữ nhà lành đi xem hội, cầm theo mê dược chụp thuốc mê bắt cóc trẻ con. Lương Thị đi ra đường, thấy Trần Á con gái của Trần Hậu Từ cầm tiền đi mua bánh. Lương Thị đem thuốc đặt ở trên mặt Trần Á, lấy tay xoa, Trần Á liền hôn mê, đi theo Lương Thị đến bên cạnh thuyền, bị Lâm Á Quý mạnh bạo ôm xuống thuyền. Trần Á hô hoán, Lương Thị liền lấy tay che miệng, lúc này liền treo thuyền đi đến một mặt sông hẻo lánh. Lâm Á Quý lệnh cho Lương Thị trói Trần Á thật chặt, rót thuốc mê tiểu. Lương Thị đem ván thuyền đè lên lưng Trần Á, Lý Á Tam nắm chặt tay chân. Lâm Á Quý dùng dao lớn lần lượt chặt đứt chân tay của Trần Á. Lương Thị cầm kim đâm mù hai mắt của Trần Á, dẫn đến què quặt, phải đi ra ngoài xin tiền xin ăn. Khi thuyền đến huyện thành Tân Hội, Lâm Á Quý cõng Trần Á ra đường cầu xin sự giúp đỡ của mọi người. Lúc đó có thầy thuốc Đặng Vinh Tông ở chỗ thôn lân cận của Trần Hậu Từ quen biết diện mạo của Trần Á, biết được sự tình, báo quan phủ, bị bắt giữ thẩm tra kết tội. Đây cũng là hình thức bắt cóc sớm nhất ở Đông Bắc. Trong những năm gần đây, trị an càng được gia tăng, nó đã trở nên hiếm hoi. Ta không nghĩ tới âm quỷ tông này lại dựa vào lực lượng gia tộc tu tiên làm loại chuyện táng tận thiên lương này. Ta lúc ấy còn nghĩ tới ma thần thứ 9 không thể lựa chọn một tiểu gia tộc không có danh tiếng. Hiện tại xem ra âm quỷ tông này chỉ sợ chẳng những không nhỏ, nội tình hẳn là cũng vô cùng thâm hậu. Chẳng qua là vẫn làm, chỉ là không để cho mọi người biết, mới không bị âm hành cùng với người trong thiên hạ biết. Chờ lão Trương trở về, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Mập mạp nhìn Diệp Phong hỏi. Còn phải chờ hội đấu giá gì nữa sao? Chờ mở hội đấu giá cái gì? Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Trực tiếp đi âm quỷ tông, đoạn lại đồ cũng là được rồi. Làm loại chuyện này còn muốn đặt chân tại thiên địa, Diệp Phong ta là người đầu tiên không đáp ứng. Tốt, vậy mập mạp ta là người thứ hai không đáp ứng. Mập mạp nói. Đỗ Tiền Nhi cũng là đầy mặt sầu não. Linh Tu ca ca vì sao đi thời gian dài như vậy còn chưa trở về? Hiện tại lão Trương đã biến thành quỷ đế phương Bắc, cô còn lo lắng cho hắn sao? Diệp Phong cười nói. Nên lo lắng chính là đám tiểu tử âm quỷ tông kia. Diệp Phong đang trấn an Đỗ Tiền Nhi, xa xa có một bóng đen vọt tới, chính là Trương Linh Tu. Đi theo ta. Trương Linh Tu nói một tiếng, tiếp tục chạy ra ngoài. À đúng rồi, kẻ điên, lấy cái này theo. Mập mạp đi qua từ trong xe cẩu ca, lấy ra hộp kiếm tiêu luyện. Vừa rồi chờ các ngươi, ta trở về giúp ngươi cầm một chút. Diệp Phong gật gật đầu, bắt đầu đuổi theo. Bên trong âm quỷ tông, quỷ hỏa màu xanh biếc đang không ngừng lập lòe lóe ra. Cùng Nguyên Bá hướng về phía một thủ hạ che mặt mặc hắc y nói. Diệp Phong mắc câu chưa? Mắc câu rồi, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không ra được. Vậy là tốt rồi, công việc của hội đấu giá chuẩn bị như thế nào rồi? Tất cả đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần người Bùi gia ra giá, nhất định sẽ có người trong cuộc của chúng ta tăng giá lên. Lôi đình đô ti ấn này đối với bọn họ vô cùng trọng yếu, nói vậy Bùi gia sẽ dốc hết toàn lực. Vậy thì tốt rồi, chờ móc sạch Bùi gia, đem danh tiếng của nhà đấu giá hàng nhất ôm lại đây, âm quỷ tông chúng ta cũng là không cần làm mấy vụ làm ăn không để người khác biết kia nữa. Cụ Nguyên Bá gật gật đầu, khoát tay bảo người nọ lui ra, đồng thời đối với phía sau cung kính chắp tay một cái. Tất cả đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ sau khi hội đấu giá chấm dứt, hết thảy sự tình toàn bộ có thể đại thành. Chỗ kia bố trí thế nào rồi? Bóng đen lạnh lùng hỏi. Tuyệt đối không thành vấn đề, bên trong tất cả đều là dựa theo ý tứ của ma thần Bai Men bố trí xong. Diệp Phong kia tất nhiên là đi ra không được. Được rồi, chuyện bên kia liền giao cho ta, người chuyên tâm đoạt tài nguyên của Bùi gia kia đi. Bóng đen kia trong nháy mắt tiêu tán. Cùng Nguyên Bá cũng ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra một tia ý cười âm trầm. Trương Linh Tu vẫn mang theo mọi người chạy đi, sau đó đến giữa một bãi tha ma. Bên trong bãi tha ma có vô số quỷ hỏa bay lơ lửng. Trương Linh Tu ở trong mộ mà không ngừng xuyên qua quỷ hỏa, sau đó đến trước mặt một ngôi mộ lớn. ở trên mộ bia vuốt ve một chút, phía sau phần mộ bỗng nhiên mở ra một cánh cửa. Bọn họ liền đi vào trong đó, Trương Linh Tu nói. Diệp Phong gật gật đầu, đồng thời có một chuyện cũng làm cho Diệp Phong vô cùng vui mừng. Đó chính là Trương Linh Tu hình như không còn tự tung tự tác nữa. Hắn trở thành quỷ đế phương Bắc xong, có được lực lượng cường đại hơn trước, nhưng làm việc lại càng thêm kín đáo. Chuyện này có liên quan đến tính cách của hắn. Nam nhân lạnh lùng mấy ngàn năm nay, rốt cuộc cũng hiểu được sự cần thiết tồn tại của bằng hữu. Đây là bước đầu tiên trong sự thay đổi nhân cách của hắn. Ta đi ở phía trước, Mập Mạp đi theo phía sau ta, Lão Trương ở lại cuối cùng. Diệp Phong nói xong, nhắm hai mắt lại. Lúc mở ra, trong đồng tử liền lóe ra hai ngọn lửa đỏ rực. Diệp Phong phát hiện Phượng Hoàng Ly Đồng này không chỉ có hiệu quả công kích, mà còn có hiệu quả nhìn trong bóng tối. Ở trong đêm tối, nhìn đồ vật giống như ban ngày. Mấy người Mập Mạp thì không làm được. Ở phía sau, Diệp Phong lấy điện thoại di động ra làm đèn pin, đi theo Diệp Phong tới trong phần còn lại của cái động này. Dưới cái động này là một bậc thang thật dài, rõ ràng là do con người tạo ra. Âm quỷ tông này vì che giấu chính mình cũng thực chịu bỏ vốn. Mập Mạp nhìn bậc thang phía trước, căn bản không nhìn thấy điểm cuối mà nói. Càng làm loại không muốn để người khác nhìn thấy, lại càng thích đem chính mình che giấu. Diệp Phong nói. Được rồi, hiện tại không cần lên tiếng, để tránh đánh cỏ kinh xà. Mập Mạp ư một tiếng, liền cùng Diệp Phong đi xuống. Đại khái kéo dài 12 giờ, bụng của Mập Mạp đã không nhìn được kêu ùng ục. Hắn vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong ở phía trước nói. Kẻ điên, âm quỷ tông này là đào thông xuống đất luôn hả? Tại sao nó vẫn chưa kết thúc? Nhưng mà người phía trước căn bản không có trả lời Mập Mạp, mà là tiếp tục tự mình đi. Mập Mạp lại vỗ Diệp Phong một cái. Kẻ điên, ngươi nói một lời đi. Hiện tại Mập gia ta sắp chết đói, đi không nổi, có thể dừng lại ăn cơm không? Lần này khí lực của Mập Mạp dùng hơi lớn, Diệp Phong phía trước chậm rãi quay đầu. Kết quả thế nhưng là bộ dáng đầu lâu. Hai mắt lõm xuống, xương gò má nhô lên, cằm càng rơi xuống. Mập Mạp hít một hơi khí lạnh, đặt mông ngồi trên mặt đất. Tiên Nhi, Lão Trương, các ngươi nhìn Diệp Phong kìa. Mập Mạp nói xong, điện thoại di động dọi về phía sau, lại phát hiện Trương Linh Tu và Đỗ Tiên Nhi vốn đi theo phía sau mình cũng biến thành bộ mặt này. Căn bản không có phản ứng với Mập Mạp, thẳng tắp từ bên cạnh Mập Mạp đi tới, đuổi theo Diệp Phong. Mẹ kiếp! Mập Mạp kinh hãi kêu lên một tiếng. Trời ạ, đây là xảy ra chuyện gì? Nhưng không ai trả lời hắn. Hắn dùng điện thoại di động dọi quanh bốn phía, vẫn chỉ là bậc thang không ngừng đi xuống. Nhà dột còn gặp đêm mưa. Điện thoại di động sau 12 giờ mở chức năng chiếu sáng, cũng đã phụt một tiếng tự động tắt máy. Rồi ạ! Mập Mạp nhìn chiếc điện thoại di động trong tay mình, lấy thanh huyền ấn ra, nuốt một ngụm nước bọt lấy dũng khí cho mình, bắt đầu quay về phía sau, muốn leo lên mặt đất xem rốt cuộc là tình huống gì. Đỗ Tiên Nhi đi giày cao gót cũng vô cùng mệt mỏi, nhưng nàng vẫn kiên trì không than vãn, mãi cho đến khi ôm một tiếng, cổ chân bị chật sập xuống một chút, thiếu chút nữa té ngã. Cũng may phía sau chính là Linh Tu ca ca, mới không để cho nàng ngã xuống đất. Linh Tu ca ca, cảm ơn. Đỗ Tiên Nhi ôn nhu ngượng ngùng nói, ánh mắt liếc về phía của Trương Linh Tu. Nhưng đập vào mắt nàng không phải là gương mặt vẫn khiến cho mình mơ tưởng, mà là một cái đầu lâu. Sắc mặt của Đỗ Tiên Nhi trong nháy mắt thay đổi, nhảy sang một bên. Quỷ Nguyệt Cung đã đến trong tay, trong nháy mắt kéo ra, phía trên xuất hiện một mũi tên. Ngươi là ai? Đỗ Tiên Nhi lớn tiếng hỏi ra, nhưng Trương Linh Tu kia tựa hồ không muốn trả lời, tiếp tục cùng với Diệp Phong và Mập Mạp đi xuống phía dưới. Diệp Phong, ngươi bị điếc à? Linh Tu ca ca biến mất rồi. Diệp Phong cũng chậm rãi quay đầu, khuôn mặt đầu lâu đồng dạng chiếu vào mắt của Đỗ Tiên Nhi. Đỗ Tiên Nhi kinh ngạc khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt bắn ra ba mũi tên. Nhưng ba mũi tên này tất cả đều rơi vào trên người bọn họ, không có mảy may thương tổn đến bọn họ, và lại không có bị cản trở, tiếp tục đi xuống phía dưới. Đỗ Tiên Nhi kinh hãi nhìn các bậc thang chung quanh. Trên Quỷ Nguyệt Cung cũng đã xuất hiện mũi tên, chuẩn bị bắn ra ngoài, bắt đầu đi lên bên trên. Lúc Trương Linh Tu đi xuống, bỗng nhiên cảm giác được một tia không thích hợp. Quỷ Vương kiếm trong tay thoáng cái quét ngang ra ngoài, đem bộ xương trước mặt quét sạch hết. Trương Linh Tu nhìn ba thi thể rải rác này, lại nhìn về phía sau, thu hồi Quỷ Vương kiếm đi lên. Diệp Phong đi về phía trước, cảm giác ra mãi không đến cuối. Hắn tự mình nói một tiếng: Mập mạp, người nói xem, đám khốn kiếp này không phải là đào đến tâm của lòng đất luôn rồi chứ? Chúng ta đi cũng phải gần 100 cây số rồi, phải không? Đâu chỉ có thế, cảm giác đã 200-300 cây số rồi. Thanh âm của mập mạp trả lời: Đám người này làm đến mức đó sao? Đào sâu như vậy để làm cái gì? Diệp Phong bất đắc sĩ nói, dựa sang một bên, dừng bước. Mập mạp, gần đây thể lực của ngươi thật sự đã tốt rồi, đến bây giờ bụng vẫn chưa đói sao? Diệp Phong dừng bước, mập mạp, Đỗ Tiên Nhi, Trương Linh Tu đi theo phía sau hắn cũng dừng lại. Đương nhiên, gần đây ta đang tăng cường rèn luyện. Mập mạp cười cười. Có đói không? Diệp Phong nhìn mập mạp mỉm cười hỏi. Không đói, cả người ta đều là thịt. Mập mạp vỗ vỗ bụng mình, phát ra thanh âm như dưa hấu chín. Thật sự không đói sao? Thật sự không đói. Vậy được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Diệp Phong nói xong, hô với Trương Linh Tu một tiếng. Đỗ Tiên Nhi vẫn mang giày cao gót đi đường lâu như vậy, lão Trương người cũng phát huy một chút tinh thần thân sĩ, ôm người ta một đoạn đi. Trương Linh Tu không nói lời nào, Đỗ Tiên Nhi cũng bảo trì im lặng. Ở nơi tối tăm của ánh sáng, Diệp Phong phát hiện biểu tình của Đỗ Tiên Nhi không hề có biến hóa gì. Nếu như không có Phượng Hoàng Ly Đồng, Diệp Phong cũng sẽ không nhìn ra biểu tình biến hóa rất nhỏ này. Nhưng nếu để cho Diệp Phong nhìn thấy, trong lòng hắn có chút kỳ quái. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đỗ Tiên Nhi thế nhưng sau khi mình nói muốn lão Trương ôm nàng, không có bất kỳ biểu hiện cảm xúc thẹn thùng nào, đã có chút bất thường. Mập mạp, ngươi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ta mặc quần áo gì không? Diệp Phong hỏi. Tại sao ngươi lại hỏi điều này? Mập mạp tò mò hỏi ngược lại. Cảm thán nhân sinh. Diệp Phong làm bộ cười hắc hắc. Áo liệm màu hồng phấn, giống như biến thái vậy. Mập mạp trả lời. Diệp Phong gật gật đầu, lại hỏi Đỗ Tiên Nhi. Tiên Nhi tỷ, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là cảnh gì, cô nhớ không? Nhớ kỹ, cùng với đạo diễn Môn diễn một vở kịch, để cho Linh Tu ca ca đi ra mà. Ta vẫn còn nhớ khi đó ta mặc một chiếc váy sáng màu. Đỗ Tiên Nhi cười rạng rỡ. Lão Trương, ngươi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Trương Linh Tu trầm mặc không nói gì. Không nói chuyện là bình thường. Lão Trương từ trước đến nay không thích nói chuyện, lúc này không trả lời coi như là bình thường. Diệp Phong ư một tiếng, có chút kỳ quái quay đầu lại. Tất cả đều bình thường, nhưng Diệp Phong lại thật sự cảm giác không bình thường. Lại đi xuống một hồi, Diệp Phong mới cảm giác được chỗ nào không bình thường. Bọn họ đích xác đều đem tình cảnh lúc đó nói ra, nhưng chỗ kỳ quái chính là nếu mình đột nhiên hỏi và nói cảm khái nhân sinh, mập mạp không có khả năng không cùng mình xen vào, sau đó truy hỏi mình vì sao lại hỏi vấn đề này. Hơn nữa liên tục đi 12 giờ, ba người phía sau ngay cả mập mạp cũng không đưa ra bất kỳ nghi vấn nào. Điều này rất không bình thường. Đề tài cảm khái nhân sinh của mình cũng chính là cùng mập mạp đùa giỡn, Đỗ Tiên Nhi không có khả năng phản ứng vấn đề nhàm chán như mình. Huống chi trong mắt của Đỗ Tiên Nhi chỉ có Trương Linh Tu, sẽ nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên gặp mình sao? Ngay cả quần áo mà cũng nhớ. Thật giống như là cố ý chứng minh mọi chuyện đều giống như bình thường. Tay hắn gõ mạnh vào hộp kiếm, ánh ngân quang của Tiêu Luyện kiếm bắn ra, vung về phía sau. Mập mạp lùi về phía sau một bước, cùng với Trương Linh Tu, Đỗ Tiên Nhi bỗng nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị, chậm rãi ẩn mình ở giữa vách tường. Diệp Phong nhíu mày, sự tình hình như có chút phiền toái. Phản ứng đầu tiên của Diệp Phong chính là mình đã trúng bẫy của âm quỷ tông. Bậc thang đi xuống này có vấn đề. Hơn nữa nếu chỉ là một mình hắn bị tách ra khỏi mọi người thì không sao. Trương Linh Tu cùng với Đỗ Tiên Nhi đều có thể cam đoan an toàn cho mập mạp. Sợ nhất chính là bốn người, mỗi người đều bị tách ra cả. Trong trường hợp xấu nhất, ba người trong số họ có thể đã chết. Người chết đầu tiên có thể chính là mập mạp không hề có năng lực chảm ma. Trương Linh Tu cùng với Đỗ Tiên Nhi ít nhất còn có thể có chút năng lực tự bảo vệ mình. Diệp Phong nhìn xuống bậc thang vô hạn như trước, phản ứng đầu tiên có phải là quỷ đả tường hay không. Trong tay hắn hóa ra một tấm phá ma phù, tiện tay ném ra ngoài, thế nhưng phá ma phù lại an ổn rơi trên mặt đất. Loại vật như quỷ đả tường này, bất luận yêu ma cường đại cỡ nào phóng thích ra đều giống nhau mà thôi. Dù sao bản chất của quỷ đả tường cũng chỉ là một loại thủ pháp che mắt, phá ma phù đều có thể đem nó hoàn toàn tiêu trừ. Hơn nữa mình hiện tại đã có một ít Phượng Hoàng Ly Đồng, Loại thủ thuật che mắt như quỷ đà tường này hẳn là không ngăn được mình. Khả năng duy nhất đó là nấc thang này có vấn đề. Diệp Phong bỗng nhiên nhớ tới ma thần thứ 9 Bai Meng. Trong thần thoại phương Tây, được xưng là thiên sứ chi vương. Hắn ở phương diện khoa học nghệ thuật, bí pháp, thành tựu rất lớn. Hơn nữa có thể đem những tri thức này trong nháy mắt cấp cho nhân loại. Chẳng lẽ là khoa học cùng với bí pháp kết hợp sao? Diệp Phong nghĩ, sờ về phía bậc thang, đồng thời ở trên đó đào một cái động nhỏ. Sau đó thi triển Mao Sơn thần hành bộ, rất nhanh quay trở lại. Mập mạp lại đi gần 2 canh giờ, nhưng vẫn nhìn thấy ánh mặt trời ở phía trên cửa động. Thể lực của hắn đã tiêu hao gần như không còn, đặt mông ngồi trên bậc thang kia, từng ngụm thở hổn hển. Lúc này đây đi ra, vốn tưởng rằng trong thời gian ngắn có thể chấm dứt, không nghĩ thành thế này. Hắn căn bản không mang theo bất kỳ lương khô nào, chỉ có thể lấy ra một điếu thuốc, chậm rãi khôi phục thể lực. Một thanh âm yếu ớt bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng của mập mạp truyền tới. Mập mạp sợ tới mức trực tiếp đứng lên, cảnh giác nhìn về bốn phía. Mập mạp mất đi nguồn sáng, chỉ có thể đốt bật lửa làm ánh sáng, không ngừng quan sát bốn phía. Loại thanh âm này vẫn luôn không dứt bên tai. Mập mạp nuốt nước miếng, cũng mặc kệ tất cả, trực tiếp rút chân tiếp tục chạy lên trên. Diệp Phong cũng là đi vào gần 2 canh giờ, hắn dừng bước, thấy được một cái lỗ hổng hình tròn mà lúc trước chính mình lưu lại ở chỗ này. Thì ra là như thế. Diệp Phong hiểu được, dùng Mao Sơn thân hành bộ, Diệp Phong ước chừng đi vào hẳn là khoảng 100 km. Theo lý mà nói, hắn hẳn là nhìn thấy ánh sáng cửa mộ lúc ấy đi xuống rồi, nhưng hắn lại không thấy điều đó. Hơn nữa còn một lần nữa trở lại điểm xuất phát của mình. Thiết kế này trong khoa học có dấu vết để làm theo, được gọi là cầu thang Penrose. Cầu thang Penrose là một nghịch lý hình học nổi tiếng, đề cập đến một bậc thang luôn luôn đi lên hoặc đi xuống, nhưng không thể đi đến cuối cùng. Có thể được coi là một biến thể của tam giác Penrose, không bao giờ có thể tìm thấy điểm cao nhất hoặc thấp nhất trên bậc thang này. Bậc thang Penrose được đề xuất bởi nhà toán học người Anh Roger Penrose và cha của ông, nhà di truyền học Leonid Penrose vào năm 1958. Chỉ cần một người đi vào bậc thang Penrose, người đó có thể đi vòng quanh nó mãi mãi, nhưng luôn luôn đi lên hoặc đi xuống và sẽ lặp lại trở lại vị trí ban đầu của mình. Điều đó có thể sao? Nghiêm túc mà nói, bậc thang Penrose không có khả năng ở trong không gian 3 chiều, nhưng chỉ cần đặt vào không gian cao hơn, bậc thang Penrose có thể dễ dàng thực hiện. Ma thần thứ 9 chính là một ma thần tinh thông khoa học. Nếu như hắn đem nơi này tạo thành không gian 4 chiều, vậy bậc thang này cũng sẽ thành công. Diệp Phong phỏng đoán, hẳn là sau khi bốn người đi xuống, ở giữa mỗi người đã hình thành một bình chướng không gian, đồng thời đem bốn người dẫn vào một không gian 4 chiều bậc thang Penrose khác. Mục đích của việc này là rõ ràng, ma thần thứ 9 muốn vây chết bọn họ. Diệp Phong khoanh chân ngồi xuống, lúc này không còn suy nghĩ chạy trốn, biết chỉ lãng phí thể lực của mình vô ích. Biện pháp tốt nhất chính là nghĩ cách đi ra khỏi bậc thang Penrose này, hoặc nói cách khác, đi ra khỏi không gian 4 chiều ở đây. Đầu tiên, Diệp Phong trước tiên phải điều chỉnh thị giác của mình. Không gian sống của con người là 3 chiều, nhưng ngay cả khi thế giới trong suốt, tầm nhìn của chúng ta chỉ có thể là 2 chiều. Cái gọi là cảm giác lập thể của cảnh tượng cũng chỉ là thông qua kinh nghiệm của não bộ xử lý qua. Bởi vì khoảng cách thị giác được đè nén mới dẫn đến 3 chiều thay đổi thành 2 chiều. Mặc dù chúng ta chỉ nhìn thấy hình ảnh 2 chiều, nhưng thông qua độ dài tiêu cự trực quan để điều chỉnh thị lực một chiều này xem xa và gần, bù đắp cho 2 chiều trở thành 3 chiều. Làm thế nào có thể nhìn thấy 4 chiều? Hơn nữa từ 1 chiều đi vào 4 chiều, có phải từ trực quan thị giác mà nói, cộng thêm góc nhìn 1 chiều là được rồi? Đó là đồng thời nhìn vào cùng một chiều từ một góc độ khác nhau, bao gồm cả bên trong nó. Nếu không cộng với thời gian một chiều, thời gian dừng lại, từ từ quan sát cùng một điều từ các góc độ khác nhau, bao gồm cả bên trong nó, điều này đòi hỏi một số thời gian để luyện tập. Diệp Phong lấy điện thoại di động ra đặt ở trước người mình. Trước tiên dùng điện thoại di động này luyện tập, dùng hai phương pháp không ngừng nhìn một chút. Nếu như có thể nhìn thấy trạng thái 4 chiều của điện thoại di động, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy trạng thái 4 chiều ở đây. Từ đó nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Đỗ Điền Nhi xoa chân, đã đi lên 7 canh giờ, nhưng vẫn không nhìn thấy đỉnh điểm. Nơi này thật sự là quá tà môn, hơn nữa không ngừng leo lên. Đối với Đỗ Tiên Nhi quen mặc quần áo bó, giày cao gót gần 8cm cũng có chút chịu không nổi. Nàng cũng đang phỏng đoán đây có phải là quỷ đả tường hay không. Cong cung vài tên, vèo một tiếng liền đem mũi tên bắn ra ngoài. Nhưng mũi tên kia lại không bắn trúng bất luận cái gì. Không phải là do quỷ đả tường. Đỗ Tiên Nhi trong nháy mắt nhụt chí, nhưng một mũi tên bắn vào tường này cũng là sự thật làm cho nàng phát hiện mình đang xoay vòng 5-6 canh giờ. Diệp Phong đã tìm hiểu thông suốt 12 canh giờ, rốt cục đem Phượng Hoàng Ly Hỏa tăng thêm một trình độ. Hắn mở to mắt, trong mắt ngọn lửa của Phượng Hoàng Ly Đồng càng sâu, đồng thời hắn cũng nhìn thấy pin, chip bên trong điện thoại di động, các loại đồ vật vô cùng nhuần nhuyễn bày ra trước mặt mình. Hắn vội vàng nhìn về phía bậc thang, quả nhiên phát hiện bậc thang này của mình hiện ra trạng thái độc lập, trôi nổi trên không trung. Thậm chí hắn xuyên thấu qua bậc thang của mình, còn thấy được phía trên có một cái bậc thang penthouse giống nhau, mập mạp phía trên vẫn đang không ngừng chạy trốn. Mập mạp! Diệp Phong hô lên một tiếng, mập mạp đương nhiên là không nghe được, đây cũng chỉ là Diệp Phong nóng lòng hô lên. Trong bốn người bọn họ, chúng chiêu lớn nhất chính là mập mạp. Hắn hiện tại đang không ngừng tiêu hao thể lực của mình, nếu như thời gian muộn hơn nữa, chỉ sợ mập mạp đều sẽ bị mệt do kiệt sức ở bên trong. Bước tiếp theo Diệp Phong phải làm chính là làm như thế nào xuyên thấu không gian bốn chiều này, tiến vào trong không gian bốn chiều của mập mạp. Dù sao hiện tại Diệp Phong chỉ là nhìn thấy bốn chiều, thân thể của mình vẫn là trạng thái ba chiều, muốn xuyên qua cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngô Hữu Đại Hoạn, Ngô Duy Hữu Thân. Diệp Phong không ngừng suy nghĩ về chuyện bốn chiều trong đầu. Mấy ngàn năm trước, lão tử trong Đạo Đức Kinh đã có cảm thán như trên. Miễn là có sự sống của cơ thể, chẳng hạn như con người, động vật, nói chung có thể sống trong thế giới ba chiều. Tiến vào thế giới bốn chiều chủ yếu có hai phương pháp. Giai đoạn sinh tử sau khi mất đi thân thể, có thể tiến vào thế giới bốn chiều. Tốc độ chuyển động bắt đầu chính là tốc độ ánh sáng. Một phương pháp khác dựa vào quá khứ tu luyện hoặc cả đời tu luyện, có thể chủ động hoặc bị động hạ thấp công năng dương tính của thân thể, đem công năng âm tính tăng lên, mà trong một khoảng thời gian có thể tiến vào thế giới bốn chiều. Mà phương pháp thứ hai, Diệp Phong ngay cả nghĩ cũng không nghĩ tới. Mình tu luyện thượng thành lôi pháp, cơ hồ là cơ thể chí dương, muốn hạ thấp công năng dương tính, không khác gì tạm thời phế bỏ một thân tu vi của mình. Như vậy cho dù ngăn cản mập mạp, vẫn là dẫn bọn họ đi không ra khỏi không gian bốn chiều của bậc thang Penrose này. Vì vậy, chỉ có thể loại phương pháp này đầu tiên. Bởi vì năng lực học tập của con người mạnh mẽ, nếu muốn tăng trình tự sinh mệnh là dễ dàng nhất. Cho nên so sánh với những sinh mệnh khác học tập tiến bộ chậm, chỉ có thể tiến vào thế giới bốn chiều của sinh mệnh, so với thế giới ba chiều của nhân loại, cũng không có quá nhiều ý nghĩa thực tế. Dù sao còn có sống có chết, không thể thoát khỏi sinh tử tuần hoàn. Chỉ có vượt qua thế giới năm chiều, triệt để thoát khỏi sinh tử, sinh mệnh mới có giá trị chân thật. Đó cũng chính là tiến vào vũ hóa cảnh. Muốn tiến vào không gian bốn chiều, nói khó hẳn liền rất khó, nói dễ cũng rất dễ dàng. Người không có ngộ tính không thể vào không gian bốn chiều. Từ xưa đến nay, bao nhiêu cao tăng đại đức, bao nhiêu danh nhân cổ khách, muốn thành đạo thành tiên có bao nhiêu người, mà người chân chính có thể đột phá không gian bốn chiều chỉ sợ cũng không có bao nhiêu. Trong số 10.000 người, có lẽ chỉ có một hoặc hai người như vậy. Bây giờ là thời đại mạt pháp, linh khí thiếu thốn, càng không cần phải nói. Không phải người muốn như thế nào có thể như thế đó, hết thảy đều có định số. Diệp Phong nghĩ, xem ra chỉ có thể tiến vào loại trạng thái vượt qua tốc độ ánh sáng mới có thể tạm thời vọt tới không gian bốn chiều. Hiện tại chế độ xét đánh cho dù mở ra đến lớn nhất cũng chỉ có thể tiếp cận tốc độ ánh sáng. Dựa vào thân thể phàm thai vượt qua tốc độ ánh sáng, điều này về mặt khoa học căn bản là không có khả năng. Thế nhưng Diệp Phong tu luyện chính là đạo pháp, vậy thì không thể dựa trên góc độ khoa học. Hắn nhắm hai mắt lại, chỉ hy vọng mập mạp có thể kiên trì lâu hơn một chút, để cho mình lĩnh ngộ quy luật vượt qua tốc độ ánh sáng này, nhảy ra khỏi không gian bốn chiều. Trương Linh Tu đang ngồi trên bậc thang, điều chỉnh tốc độ vận hành chu thiên. Hắn phát hiện nơi này có chỗ không thích hợp từ sớm, cùng với phát hiện cái thang này chỉ là một vòng tròn kỳ quái mà thôi. Phương pháp làm việc của Trương Linh Tu rất đơn giản, đó chính là phá hư. Hắn ở đây đã công kích ước chừng 12 canh giờ, Nhưng kỳ quái chính là mình bất luận đem bậc thang này phá hư thành bộ dáng gì, phía dưới vẫn lộ ra là bậc thang. Trong quá trình hắn không ngừng nhảy xuống phía dưới, lại trở lại bậc thang ban đầu của mình. Điều đó chứng minh rằng bậc thang này bất kể trên dưới hoặc là dưới bất kỳ hướng nào, chỉ là một vòng tròn khổng lồ. Trường Linh Tu tuy rằng đã sống mấy ngàn năm, nhưng loại khoa học này cũng mới bắt đầu phát triển vào mấy trăm năm gần đây. Hắn cũng không phải rất hiểu rõ, nhưng hắn tin tưởng Diệp Phong nhất định có thể đột phá ra khốn cảnh. Tiểu tử kia chưa từng làm hắn thất vọng. Chuyện hiện tại cần phải làm chính là đả tọa điều tức, đem lực lượng vừa rồi phá hư bậc thang khôi phục lại, chờ Diệp Phong đến. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.